Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 143. Oan hồn sân trường. Lục Phàm lạnh lùng, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cảm thụ được trên môi truyền đến mềm mại cùng hương khí, để hắn theo bản năng đầu ngửa ra sau, thẳng đến rời xa trên môi truyền đến xúc cảm. Lục Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, thật là đáng sợ. Hắn trộm nhìn lén mắt Huyền Nhan Hy, phát hiện nàng chuyên chú lái xe, mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Hề cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, đem đầu rụt trở về, nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng liếm một cái môi đỏ, giữ im lặng. Lục Phàm nói ra: Nguyệt Hề, ngươi hôm nay mặc cũng rất xinh đẹp, cùng tỷ tỷ ngươi tương xứng. Nguyệt Hề thì thầm nói: Ừm, cảm ơn tỷ phu khích lệ. Liền trên xe xa vào đến yên tĩnh lúc, dị độ không gian, vòng thứ hai trở về rạp chiếu phim. Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na tại trong rạp chiếu phim ở lại mấy ngày, rốt cục thích ứng chính mình diễn viên thân phận. Hôm nay các nàng cũng bắt đầu chính mình bộ thứ nhất chính thức phim kinh dị, Oan Hồn Sân Trường. Hàn Duyệt Nghiên ngồi tại phòng chiếu phim trên ghế ngồi, nhìn nước sơn đen điện ảnh màn bạc, lôi kéo Tề Na đồng hồ tình 10 phần kiên định. Tiểu Na, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Tề Na vuốt phía sau ba lô, kiên định gật đầu. Có Lục Phàm ca cho chúng ta cơm trứng chiên, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tiếp tục sống. Thông qua mấy ngày hiểu rõ, Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na cũng biết mình đi tới một cái gì thế giới. Đây là một cái nương theo không chỉ có tử vong thế giới, mà này 10 phần cơm trứng chiên có thể nói là các nàng duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Theo điện ảnh màn bạc sáng lên, quang mang lóe lên, trong bóng tối mấy cái quay chụp diễn viên liền biến mất tại phòng chiếu phim bên trong. Một chỗ hắc ám yên tĩnh trong trường học, hai bóng người theo hắc ám yên tĩnh lầu dạy học trong chạy ra, nhanh chóng hướng về nhà ăn chạy tới. Tề Na sợ hãi hét lớn: Duyệt Nghiên, chúng ta nhanh lên chạy, nữ quỷ liền muốn tới, không nghĩ tới chúng ta tất cả đều bị lừa. Nàng hoảng hốt chạy bừa hướng về trong bóng tối nhà ăn chạy tới. Bên cạnh Hàn Duyệt Nghiên lo lắng nhìn Tề Na, cũng đi theo. Tề Na cảm giác thực sợ hãi, chỉ thiếu một chút nàng liền chết tại lầu dạy học hắc ám nhất tầng cao nhất. May mắn trên tay nàng có cơm trứng chiên mới bảo trụ một mạng. Bộ này Oan Hồn Sân Trường điện ảnh các nàng có 5 cái diễn viên quay chụp. Theo điện ảnh cuối cùng một màn xuất hiện, Tề Na phát hiện các nàng vậy mà ngay từ đầu liền bị manh mối lừa dối, tạo thành nữ quỷ cấm chế toàn bộ triển khai, điên cuồng truy giết các nàng. Bây giờ đã có 2 cái nữ diễn viên bị giết, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn lại 1 giờ. 1 tiếng đồng hồ sau, các nàng liền có thể bình an rời đi nơi này. Tề Na cùng Hàn Duyệt Nghiên trốn ở hắc ám yên tĩnh nhà ăn nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, trong tay chứa cơm trứng chiên hộp cơm đều có chút cầm không vững. Đinh, đinh, đinh, a, lúc này Tề Na điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Nhưng làm nàng giật nảy mình, vì có thể chạy nhanh, nàng còn đặc biệt đổi một bộ đồ thể thao. Điện thoại liền đặt ở trong túi quần. Tề Na run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra, phát hiện phía trên đánh dấu tên lại là Hàn Duyệt Nghiên. Cái này, Tề Na chấn động trong lòng. Trong điện thoại di động người là Hàn Duyệt Nghiên, kia đằng sau ta chính là ai? Cảm thụ được sau lưng yên tĩnh không tiếng động, không chút nào giống có người sống dáng vẻ, nàng liền cảm giác toàn thân phát lạnh, lông tơ lập tức tất cả đều dựng lên. Đột nhiên, một con băng lãnh tay khoác lên trên vai của nàng, cơ hồ đem nàng toàn thân máu đều đông kết. Tiếp theo, một cái chảy máu đầu theo sau lưng nàng đưa ra ngoài. Đầu này mặt mũi tràn đầy hư thối, thất khiếu chảy máu, lạc, lạc, xem ra là bị ngươi phát hiện. Kia, ngươi, liền chết đi. A, Tề Na cảm thụ được sau lưng khí tức tử vong, kêu to một tiếng, mau đem cơm trứng chiên cái nắp mở ra, run lẩy bẩy đưa tới nữ quỷ trước mặt. Mặt mũi tràn đầy chảy máu, nữ quỷ một mặt tò mò nhìn cơm trứng chiên không bị khống chế tiếp tới. Tề Na cảm thụ được cơm trứng chiên biến mất, sợ hãi hướng về nhà ăn cửa lớn chạy tới. Không chỉ trong chốc lát liền biến mất trong bóng đêm, chỉ lưu lại một cái cuồng đang ăn cơm quỷ ảnh. Tề Na nhanh chóng chạy đến sân thể dục, thở phào, nói nhỏ, may mắn lão bản cơm trứng chiên lợi hại, phụ trách nhất định phải chết. Nhìn còn tại vang điện thoại, nàng run run rẩy rẩy nhận. Đầu bên kia điện thoại Hàn Duyệt Nghiên nghiêm túc nói ra. Tiểu Na, ngươi trước nghe ta nói, ngươi bây giờ đi đến lầu một cái thứ hai phòng học, trốn ở vị trí gần cửa sổ dưới, ở bên trong chớ có lên tiếng, hẳn là sẽ an toàn sống đến điện ảnh kết thúc. Tề Na khóc lấy nói ra. Duyệt Nghiên, ngươi ở đâu a? Ta sợ chết, mới vừa rồi còn đụng phải Lưu Lan quỷ hồn. May mắn ta sử dụng lão bản cấp cơm trứng chiên, ta mới có thể sống lấy chạy đến. Ta hiện tại lại đi hướng sân thượng trên bậc thang. Ngươi nhớ rõ ta nói, nhất định phải đi lầu một cái thứ hai phòng học, nơi nào là trường này sinh lộ chỗ. Tin tức này ta đã nói cho lúc gặp. Lúc gặp chính là các nàng ba cái diễn viên bên trong còn sống một tên sau cùng diễn viên. Tên này diễn viên tính cách 10 phần tỉnh táo. Đối với nàng còn sống lên, Tề Na cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối với sinh lộ, Hàn Duyệt Nghiên cũng là tải bị lừa dối về sau. Nữ quỷ Yêu Lan cấm chế toàn bộ bị giải khai lúc mới đột nhiên phát hiện. Căn cứ nàng điều tra, nàng biết Lưu Lan là tại sân thượng vì tình nhảy lầu mà chết. Thông qua tại nàng phòng học trên chỗ ngồi tìm được bút ký, Hàn Duyệt Nghiên biết Lưu Lan trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được một người nam nhân. Hàn Duyệt Nghiên tưởng rằng bạn trai nàng, ai biết đem bạn trai nàng linh hồn theo mê vụ không gian mang ra về sau, lại bị Lưu Lan lập tức cấp xé thành vỡ nát. Hàn Duyệt Nghiên liền biết, các nàng đều đoán sai, đáp án chính xác, Hàn Duyệt Nghiên hiện tại cũng đã biết, nhưng cũng tiếc, tiến vào mê vụ không gian mang đi linh hồn chìa khóa đã không có. Tề Na chấn kinh mà hỏi, Duyệt Nghiên, ngươi điên rồi, ngươi không biết tầng cao nhất chính là quỷ hồn Lưu Lan quỷ hồn nơi ở, ngươi đi tới đó sẽ bị giết. Hàn Duyệt Nghiên chấn định nói ra, Tiểu Na, ngươi biết đó là cái gì thế giới đi. Đây là một cái diễn viên vùng vẫy giấy chết kinh khủng thế giới. Muốn sống đến cuối cùng, vậy nhất định liền phải mạo hiểm. Nếu không sớm muộn đều sẽ chết. Ta có dự cảm, tầng cao nhất nhất định sẽ có để cho ta mạnh lên đồ vật. Mà ta được đến cái này đồ vật thời cơ, chính là lão bản cho chúng ta 10 phần cơm trứng chiên. Cái này sẽ trở thành ta đối phó oán linh át chủ bài. Tề Na thanh âm cũng bình tĩnh lại, hỏi, Duyệt Nghiên, ngươi có lẽ nói không sai, nhưng ta muốn hỏi một chút ngươi, có nắm chắc không? Hàn Duyệt Nghiên tự tin nói ra, ta đương nhiên có nắm chắc, bằng Lưu Lan thực lực, nó còn không có đem chỉnh trường học đều phong ấn thực lực. Hơn nữa còn đem bên trong thầy trò toàn bộ giết chết. Cái kia lầu 2 cấp 13 bậc thang bên trong không gian chính là ví dụ tốt nhất. Cái không gian này nữ quỷ liền vào không được. Nếu như nàng có thể đi vào đi, ta nghĩ trường này nguyền rủa cũng đã giải trừ. Duyệt Nghiên, ý của ngươi là, trong này có những vật khác đang tác quái. Đúng vậy, Tiểu Na, cùng ngươi làm tỉ muội ta thật cao hứng. Nếu như một khi ta đoán sai, vậy chỉ có thể nói ta mệnh nên có này một kiếp. Hàn Duyệt Nghiên cúp điện thoại, nhìn mạo hiểm quỷ dị hắc khí sân thượng cửa sắt, trong đầu đột nhiên hiện lên Lục Phàm khuôn mặt tươi cười. Bước chân kiên định đi lên đi, Lục Phàm, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu, làm sao có thể liền chết đi như thế. Đẩy ra sân thượng cửa sắt, nàng liếc mắt liền thấy được trời giữa đài màu đen vết nứt không gian. Cùng theo trong cái khe duỗi ra một bản màu đen sách vở. Mà sách vở phía dưới chính là Lưu Lan quỷ hồn linh thể, chính oán độc nhìn nàng. Hàn Duyệt nghiêng gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười. Xem ra ta đoán không sai, quyển sách này hẳn là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Lục Phàm, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều phải ngay mặt hào hào cảm tạ ngươi giúp ta một đại ân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục